Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 49, người biết nội tình. Cứ như vậy đợi đạt tới 10 phút, kia sâu trùng bỗng nhiên động, nhảy một cái bật thật xa. Ta không để ý, nó đều đã đến cửa thang lầu. Người kia thấy vậy, kéo ta một cái, liền đuổi theo. Ta theo sau lưng hắn lên lầu. Mới vừa đến trên lầu, dùng hết đảo qua, cả kinh ta hơi kém không từ trên thang lầu lăn xuống đi. Chỉ thấy thang lầu lầu hai miệng trên sàn nhà, quần áo quần ném đến khắp nơi đều là, cũng không biết người, cũng không biết mới vừa rồi phía trên chuyện gì xảy ra. Cũng không nghe có động tĩnh, chẳng lẽ đám người này yên tĩnh đem mình cũng lột sạch. Người kia cũng không dừng lại, đi theo sâu trùng tiếp tục hướng bên trong chạy. Bên trong căn phòng mặc dù ta không đi qua, nhưng ở lúc trước cái kia nhà trong ấn tượng, hẳn là phòng ngủ, hơn nữa còn là phòng ngủ chính. Ta chạy vào đi, dùng hết đảo qua, đồng đưa con mắt của ta còn có chút mơ hồ. Ta định thần nhìn lại, gian phòng này ngoại trừ môn bên ngoài ba mặt tường, cũng treo chỉnh mặt tường lớn bằng gương. Mạnh mẽ nhìn thấy trong gương chính mình, ta còn tưởng rằng là ai cũng vọt tới, làm ta giật cả mình. Ta không nhịn được, a một tiếng. Ai ngờ, ngay sau đó trước mặt người kia bỗng nhiên xoay người lại chính là một cước. Một cước này đạp ta lảo đảo một cái, trực tiếp quăng ngoài cửa đầu. Ta liền lại, a một tiếng. Lần này ta là thật nóng nảy. Ta mẹ hắn nhẫn hắn cả đêm, đứng lên liền định liều mạng với hắn. Ai ngờ hắn nhưng ở bên trong hướng ta kêu. Khác mẹ hắn hướng gương nhìn, nếu như nhìn thấy trên lưng mình đồ vật thì xong rồi. Hắn một tiếng gầm này, ta còn thực sự không dám động đàn. Mặc dù chúng ta ở ngoài cửa rồi, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy trong phòng gương. Ta theo bản năng liếc nhìn, này một nhìn, lòng ta đều lạnh, mặc dù lúc này điện thoại di động đã bị đánh rớt. Có thể trong mông lung ta còn là hoảng hốt nhìn thấy chính mình bả vai phía sau. Tựa hồ có một cái đầu, ta cho dù lại thường gặp được dơ bẩn cũng không nhịn được. Lảo đảo chạy hai bước, theo bản năng sẽ dùng quả đấm hướng phía sau mình đánh. Nhưng mà ta nhưng cái gì đều không đụng phải. Lúc này người kia cũng từ bên trong chạy ra, đối diện cho một quyền của ta, nói, ta không là để cho ngươi biết khác soi gương sao? Nói xong lại bổ một quyền, ta vốn là liền có chút đầu óc choáng váng, này hai quyền đánh ta máu mũi tất cả đi ra, con mắt mãnh rơi nước mắt, muốn đánh trả căn bản xem không thanh nhân ở nơi nào. Hắn đánh hai quyền sau đó cũng không lại tiếp tục, trực tiếp từ trên lầu đuổi theo, chạy thật nhanh. Chờ ta phản ứng kịp muốn báo thù thời điểm, hắn đã chạy đến lầu một rồi. Đời ta ngoại trừ cha ta, lần đầu tiên có người dám đánh như vậy ta. Ta liều mạng liền đuổi theo, liền thang lầu cũng không có thời gian nhìn rồi, một mực đuổi kịp trong sân. Người kia liền đưa lưng về phía ta đứng ở sân trung ương. Nhưng mà ta lại giật mình, cũng không có nhào tới, bởi vì ta gặp được càng không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trong sân ngổn ngang nằm mấy cái thân thể trần truồng nhân. Không cần phải nói, chính là theo chúng ta cùng đi những người đó. Những người này cũng không biết là chết hay lại là bất tỉnh. Cũng không nhúc nhích nằm. Ta hoàn toàn kinh hãi. Bọn họ chạy thế nào dưới lầu tới. Mẹ nhà nó rồi lau mặt bên trên huyết. Đốt điếu thuốc. Nếu quyết định liều mạng, làm không làm đột nhiên tập kích đối với ta không khác nhau gì cả. Chỉ cần nhìn chăm chú vào người kia là được. Ta vỗ đầu một cái, bắt đầu dùng ánh mắt tìm kiếm Hứa Truyện Tường. Bất đắc dĩ có vài người là mặt hướng hạ, ta cũng tìm không thấy hắn. Suy nghĩ một chút, ta đoán những người này hẳn là từ cửa sổ nhảy xuống. Nếu không ta theo người kia một mực trông coi thang lầu, không thể nào không có thấy. Kỳ quái là, cho dù nhảy xuống, cũng hẳn có thể nghe động tĩnh a. những người này thế nào lặng yên không một tiếng động liền rơi xuống đất. Chính suy nghĩ, người kia dùng chân đá mấy cái nằm ở người nằm trên mặt đất. Đột nhiên không có dấu hiệu nào cười lớn, tiếng cười với kiểu xưa Hồng Kông trong phim ảnh cái loại này nhân vật phản diện không sai biệt lắm. Ngược lại ta mẹ hắn cho tới bây giờ không thấy kia người bình thường cười như vậy quá. Hắn xoay người hướng ta kêu, lần này mẹ hắn có ý tứ, vốn nên là chết một người, lúc này tử rất nhiều xem bọn hắn kết thúc như thế nào. Ta nghe hắn ý tứ giữa lời nói, những thứ này người cũng đã treo, tâm lý lộp bộp xuống, lần này, sự tình thật đúng là đại điều. Sợ rằng quay đầu tra được tới ta theo người nọ là ai cũng thoát không khỏi liên quan. Đồng thời đi vào, dựa vào cái gì theo ta hay không việc gì. Ta đi tới cách ta gần nhất một người bên cạnh, lật giật mình, quả nhiên một chút phản ứng cũng không có. Mới vừa rồi ngã xuống thời điểm điện thoại di động lại xuống. May mắn đây là đang ngoại ô, cộng thêm đêm đó trăng sáng rất sáng. Tầm nhìn cũng không tệ lắm, ta nhờ ánh trăng kiểm tra, kỳ quái là, người này trên người cũng không thấy có cái gì ngoại thương. Này mặc dù biệt thự độ cao thấp cao như vậy một ít, nhưng nếu là từ lầu 2 nhảy xuống té chết, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Ta đếm đếm, thi thể là 5 cái, dựa theo số người mà nói, thiếu 1, lòng ta nói. Còn có một cái bị thương, bị tài xế tiếp đi vào trong xe rồi hả? Nhưng mà, dùng ánh mắt một chút nguyên lai dừng xe vị trí, thì đã vô ích, người kia thấy ta chọn người số. Còn, phi, mửa tiếng, nói, ngươi không cần tìm, một hồi ngươi cái kia người hầu sẽ tới tìm ngươi. Nói xong lại hỏi ta, biết không biết cái gì gọi là long sinh cửu tử? Ta vốn là không muốn để ý đến hắn, nghe được cửu tử, ta không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, người này theo ta suy đoán như thế, quả nhiên là biết cửu tử cục, nhưng ta còn là không lên tiếng, người kia nói tiếp, cái này nhà, căn bản là một cái thí nghiệm tràng, ném 9 người đi vào, hại chết một cái, sau đó những người đó căn cứ cái này, muốn triệt đi bố một cái bẫy. Nghe được cái này nhi, ta không nhịn được cắt đứt hắn, ta hoài nghi hắn căn bản không rõ ràng nội tình, chỉ là đang dùng tin vỉa hè tới đồ vật ra bán làm. Ta hỏi hắn, thập trong khoảng thêm phép trừ ngươi cũng không hiểu, đi vào là 8 người được không? Hắn a một cái âm thanh, chỉ vào người của ta nói, ngươi đoán 2 người, ta nghe được sững sờ. Liên tưởng đến trước hắn nói ta trên lưng có 2 thứ. Liền truy hỏi hắn có ý gì. Hắn lại bày ra một bộ rất phách lối dáng vẻ. Không chịu lên tiếng, ta suy tính một chút. Cảm thấy cần phải có bộ một bộ lời nói của hắn. Vì vậy ta nói, người chỉ cục có phải hay không là cửu tử trấn chân long. Ta lời còn thật có tác dụng. Hắn lại ngồi chồm hổm xuống. Rất khinh miệt địa nói với ta, bây giờ chân long cũng tìm không được, còn chấn cay rắm, bọn họ là muốn dùng cục tìm chân long. Lần này ta hiểu được, ở tâm lý tổng kết xuống, nhìn dáng dấp ban đầu ta theo Tần Nhất Hằng đem cái kia cục phá sau đó. Bị chấn đông tây chạy mất, cho nên bây giờ những người này ở đây chơi mệnh tìm sao? Cái cũng khó trách tại sao tòa nhà này sẽ cùng một bộ kia giống nhau như đúc. Thì ra như vậy này địa phương thật là cái trụ sở huấn luyện. Từ nơi này nhi luyện giỏi, tìm tới biện pháp mới đi cái kia trong nhà dùng. Ta quay đầu liếc nhìn biệt thự, càng phát ra khẳng định suy đoán của mình là chính xác. Chỉ là bây giờ cục diện ta nhất thời không biết nên kết cuộc như thế nào. Báo cảnh sát lời nói, cho dù ta không có hiểm nghi, cũng sẽ rất chế nãi sự tình, nhưng là cứ như vậy đi, ngày sau sớm muộn vẫn sẽ bị tra được. Tỉnh táo thời gian dài như vậy, ta cũng bỏ đi với người này liều mạng ý nghĩ, tính toán hay là trước tìm tới Hứa Chuyện Tường lại nói. Vì vậy, ta hỏi cái kia nhân, theo ta cùng đi nhân đi nơi nào? làm sao ngươi biết hắn sẽ đến tìm ta? Hắn, hừ, một tiếng, hỏi ta, có biết hay không phía trên những thứ kia gương là lấy làm gì? Đó cũng không phải là phổ thông gương. Nói đến gương, ta thực ra vẫn hơi hiểu biết. Trước sớm với Tần Nhất Hằng làm việc thời điểm, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng đến. Đơn giản trừ tà trùng sát. Bây giờ rất nhiều nhân ra cửa sổ hoặc là ngoài cửa lớn đầu cũng còn có treo gương tập tục. Vì vậy, ta liền đem ta biết đơn giản với hắn nói xuống. Ai ngờ hắn nghe vừa cười. Nói, ngươi có thể sống đến bây giờ. Mệnh thật là thật lớn. Hắn giơ tay chỉ một cái. Nói, gương trừ tà không giả. Nhưng cái kia phòng có đối trùng gương. Mục chỉ có một. Cho người thấy rõ ràng phía sau là thứ gì. Đêm hôm khuya khoác, âm thịnh dương suy, soi gương chính là thật dễ dàng chiêu tà chuyện. Những người này nhất định là ở cái kia trong phòng, phát hiện cái gì đồ vật khó lường. Hơn nữa, bây giờ cái vật kia đã xảy ra rồi. Nếu không ta quắc quắc không thể nào mang ta đi đến cái kia trong phòng. Người cái kia người hầu, sợ rằng bây giờ hãy cùng vật kia chung một chỗ đây. Hắn nói xong ta cũng rất buồn bực. Những người đó lẽ ra đều là biết phương thuật. Trên lưng có đồ vật chính mình sẽ không biết sao. Huống chi, trước cả cái gì tiếng đánh nhau đều không nghe. Cho dù có gì không bình thường dơ bẩn, bọn họ chung quy hẳn phản kháng đi. Cuối cùng thế nào cởi hết quần áo ra rồi tử ở trong sân rồi hả? Ta liền hỏi hắn trên lưng đồ vật đến tột cùng là cái gì? Dựa vào cái gì ta trên lưng thì có hai cái à? Hắn trầm mặc hồi lâu, đáp một nẻo tới một câu. Ngươi có phải hay không là đi qua độ thuyền rồi hả? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.